Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ thì Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và ban nãy Nguyễn có đăng lên trên cái phần new feed của YouTube á, là nếu trong tối nay Việt Nam mà chiến thắng đội Indonesia trong trận banh thì trong suốt cả một tuần này Nguyễn sẽ ra video liên tục ha. Và như các bạn đã thấy là kết quả chúng ta chiến thắng vô cùng thuyết phục, mặc dù cho là đội cái đối thủ á thì có một số những cái khoảnh khắc nó hơi phi thể thao. Và rồi, trước khi đi vào nội dung của ngày hôm nay thì các bạn đừng quên like, share và quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Và các bạn cũng đừng quên nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh để mỗi khi Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được ha. Và cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Và nếu những cô chú anh chị nào có những câu chuyện tâm linh của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè thì đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ nguyenguyen.vlog2512a@gmail.com. Và xin thêm 15 giây thông báo nữa là Nguyễn vừa mới tạo ra một cái group tên là Căn Nhà Hoang số 13. Và đây là nơi để Nguyễn giao lưu với tất cả mọi người ha. Cũng như là nơi để những cái bạn khán thính giả nào có cái sở thích, yêu thích nghe những cái câu chuyện tâm linh hoặc là đọc lại những cái bộ truyện ma thì có thể vào đó chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi. Và nếu các bạn không nhấn vào đường link được thì cứ lên Facebook và search là Căn Nhà Hoang số 13 thì nó sẽ ra cái group đó ở ngày đầu tiên. Và rồi, không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Và như Nguyễn chia sẻ đó, đây là tiếp theo những cái sự kiện tâm linh có thật mà em mèo này cũng như là gia đình của mình trải qua ha. Và đây hoàn toàn là những câu chuyện độc lập, cho nên là các bạn không nhất thiết là phải nghe phần 1 thì mới hiểu được phần 2. Và lần trước thì Nguyễn đã kể cho các bạn nghe từ sự kiện đầu tiên cho tới sự kiện thứ 10. Và tiếp theo là sự kiện thứ 11 được mang tên là chuyến đi Châu Đốc, Bảo Táp. Hồi đó gia đình của em mèo có một cái thông lệ là khoảng tháng 3 và tháng 4 hàng năm thì sẽ đi Châu Đốc để mà viếng miếu bà chúa xứ núi Sam một lần ha. Tại vì bà nội với lại cả má hai của em mèo này nè, với lại mấy cô dì chú bác á, thấy là ở đây rất là linh thiêng và cầu nguyện thì thường hay ứng nghiệm. Hai năm đầu đi thì không có sự kiện gì xảy ra hết các bạn. Cho đến năm thứ ba quay trở lại thì có một câu chuyện tâm linh mà cả nhà không ai lý giải được luôn. Và đây cũng là một cái sự kiện chấn động. Năm đó là cả 16 người nhà em ha, già trẻ lớn bé nè, nhét đầy một cái xe tốc hành do người dượng của em chở thẳng từ Bà Rịa xuống dưới Châu Đốc. Và như thường lệ, mỗi lần mà đến đây viếng á, thì cả nhà sẽ đến một cái nhà trọ quen mà 2-3 năm trước á, thì đều ghé để mà thuê phòng. Và cái cô chủ trọ này rất là thân thiện và hiếu khách, cho nên là gia đình em á, ai cũng thích hết. Nhưng mà lần này xui các bạn. Khi mà tới nơi thì cái cô chủ trọ đó cổ nói là năm nay là vừa y là hết chỗ luôn, cho nên là không có cho nhà em thuê được. Trong cái lúc mà đang không biết tìm chỗ nào cho cả nhà nghỉ ngơi thì cái cô chủ đó cổ mới chỉ qua bên kia đường cách khoảng độ tầm chục căn á. Thì cổ kêu là ở chỗ đó là nhà của anh chị cổ. Nhà thì cũng mới xây các bạn, cũng cho thuê trọ và có một cái căn phòng lớn có thể chứa được cả gia đình của em mèo này luôn. Được chỉ dẫn như vậy thì gia đình của em rất là vui ha. Và khi mà qua tới cái chỗ trọ bên kia thì đúng là gia đình bên đó cũng rất là lịch sự luôn. Hai vợ chồng nào cũng thân thiện và dẫn gia đình của em đi lên một căn phòng có ban công nhìn ra được cả một cái khu phố lớn và nó nằm ở tầng 2. Cả nhà của em á, thì mới trải 4 tấm nệm kế nhau, sau đó là lót thêm chiếu ra sàn và cuối cùng là họ sẽ đi xuống để mà ăn đêm. Ăn xong mà tới khoảng 7-8 giờ vậy đó các bạn, thì cả nhà mới thay phiên nhau đi tắm rửa, đến độ khoảng tầm 8 giờ rưỡi là sẽ lên viếng bà. Tại vì họ tính là ngày mai sẽ ghé chợ Tịnh Biên để mua đồ, cho nên là tối nay là phải đi viếng sớm. Khi này thì người lớn đi tắm trước ha, còn nguyên đám trẻ con của em mèo thì ngồi ở ban công nói chuyện này nọ. Và trong đám thì có 3 người anh của mèo là anh Ba, anh Tư và anh Năm. Trong cái lúc đang nói chuyện rất là bình thường như vậy thì tự nhiên cái người anh Năm đưa đầu nhìn qua phía cái ban công của nhà đối diện cái phòng. Khi này nè, mọi người mới thấy lạ là anh này ảnh nhìn rất là chăm chú, cho nên là mọi người cũng quay đầu để mà nhìn theo cái hướng mắt của ảnh. Thì thấy là trên cái ban công của cái nhà đối diện nó là một cái màu đen như mực luôn các bạn. Không có bất kỳ một cái gì ở đó, nhưng không hiểu sao anh Nam ảnh bị tập trung giống như là ảnh bị hớp hồn vậy đó. Kêu á thì ảnh không trả lời, đến mức mà anh Ba phải đập mạnh vô vai của anh Nam, lay lay lay lay á thì anh Nam mới tỉnh lại các bạn. Lúc này thì anh ba mới hỏi anh Năm á là Ê Tô, mày nhìn gì qua bên kia vậy? Nó đen thui à, có gì đâu mà nhìn. Thì tự nhiên ông này ông ớ nha các bạn. Và sau đó ông nói ra một câu làm cho tất cả mọi người ở đó là nổi da gà hết trơn. Ông kêu á là hồi nãy Tô thấy là bên kia có cái chị nào á, có cái bà nào á mặc bộ đồ màu trắng mới vừa đi ra từ cửa ban công của nhà đó. Cái mặt của bà đó hả, buồn thiêu à, mà xanh xao lắm, chắc là bà bị bệnh hay cái gì đó. Khi mà nghe xong nha các bạn, ai cũng sợ hết, tại vì nãy rõ ràng cả đám nhìn qua bên kia đâu có thấy cái gì đâu, mà ông này tự nhiên kêu là thấy cái cô nào. Mấy ông lớn á, cốc đầu của cái ông Năm này nè, kêu á là thôi mày nói bậy nói bạ quá, mày nhìn lộn rồi, thôi đi vô trong đi. Và một hồi sau khi mà người lớn chuẩn bị xong thì cả nhà mới kéo nhau đi lên trên viếng bà. Và lúc mà viếng thì bình thường lắm các bạn, nhưng cho tới lúc mà trở về căn phòng đó thì mới có chuyện. Vô lại khách sạn thì khoảng đâu tầm là 10 giờ rưỡi ha. Cả mọi người thì ngồi nói chuyện với nhau được xíu nữa, tới 11 giờ là bắt đầu tắt đèn và chìm vào giấc ngủ rồi. Mấy ông anh của em mèo này á thì khoái quậy lắm, cho nên là đòi nằm ngoài ban công. Chỉ có mèo nè, anh Tư với anh Năm còn nhỏ, cho nên là bị bà nội bắt nằm kế với lại má hai. Cái lúc mà đang thiêu thiêu ngủ á, đến độ khoảng tầm 12 giờ đêm, khoảng 1 giờ sáng gì đó, thì tự nhiên nghe anh ba la lên. Anh ba á, mới kêu á, là ê Tô, Tô là tên của anh Năm nha. Tô ơi, mày leo đi đâu vậy? Nguy hiểm lắm, trèo xuống mau lên. Khi mà nghe động như vậy thì mấy ông dượng của em mèo này mới tỉnh dậy ha, và chứng kiến một cái cảnh tượng rất là thấy ghê. Là nhìn ra ngoài ban công á, anh Năm thì đang leo từ dưới lên cái thành ban công, còn anh ba thì đang chụp cái người của anh Năm lại. Khi này mấy ông dượng thấy là tá hỏa tâm tinh liền, các bạn mới chạy ra phụ để mà lôi anh Năm vào trong nệm để nằm. Cái lúc mà anh Năm nằm xuống á, mọi người chứng kiến từ đầu tới cuối nha, là ảnh leo ra bên ngoài nhưng mà đôi mắt của ảnh vẫn nhắm nghiền lại, giống như là bị ai đó dắt đi vậy đó. Chưa dừng lại đó, tưởng đâu á là chỉ có mình anh Năm bị thôi, nhưng anh Tư đột nhiên ngồi bực dậy luôn các bạn. Đang nằm ngủ nè, ngồi bực dậy và đôi mắt cũng nhắm nghiền, và ảnh đưa tay làm cái biểu động, cái động tác á, giống như là ảnh đang lái xe, và trên miệng của ảnh bực ra một câu á là bóp thắng lại đi. Cái ông Tư này ông cứ nói liên tục như vậy, tay thì vẫn không ngừng đưa lên không trung, và làm cho những cái người phụ nữ ở trong phòng á vô cùng sợ hãi luôn. Đàn ông nha chạy lại để mà lay anh Tư, nhưng không có bất kỳ một dấu hiệu nào, có lẽ là ông nào sẽ tỉnh lại. Và ông cứ liên tục như vậy trong khoảng tầm 10 phút á, thì ông bật ngửa ra sau và ngáy khò khò giống như là không có chuyện gì xảy ra hết. Cả nhà khi này là được một phen hoảng loạn không ngớt rồi, và lúc đó đang phân vân không biết là có nên ngủ lại chỗ này hay không, thì bất ngờ nha các bạn, một cái tiếng đùng vang lên giữa đêm luôn. Cái ổ điện ngay trước cửa phòng của gia đình em mèo này nổ sáng rực, mà kiểu nó soi sáng cả một cái hành lang, và nguyên một cái dãy phòng trọ khi đó là chìm ở trong bóng tối. Sau khi mà anh Tư nằm xuống, lập tức là điện cúp như vậy ha. Nhưng chưa dừng lại đó, khoảng một giây sau thôi là cái ổ điện các bạn treo trên tường nó rớt cái đùng xuống luôn, bể tan nát hết. Ông chủ nhà khi này nè mới cầm đèn pin và chạy lên kêu mọi người là bình tĩnh. Và lúc đó gia đình của em mèo nhận ra hình như là những cái người âm ở trong đây không muốn cho gia đình của em ở lại, cho nên á là xin lỗi ông chủ, rồi nương vào cái ánh đèn pin yếu ớt á cặp sát bờ tường này nè các bạn, sau đó là đi ra khỏi cổng khách sạn luôn. Khi này có mấy đứa trẻ con nó vẫn chưa tỉnh hẳn các bạn, tay á thì ôm trẻ con, tay á thì xách đồ xách đạc. Và lúc đó mọi người nhìn lại cả cái khu đó nha, chỉ có duy nhất một mình cái khách sạn đó là cúp điện thôi, còn lại những căn nhà khác là sáng trưng. Và chỉ đợi khi mà cái xe tới lập tức nhảy lên xe và rời khỏi ngay trong đêm. Khi mà xe chạy được một đoạn rồi thì anh Tư với anh Năm cũng tỉnh dậy, và hai người này mới kể ra đó. Anh Năm kêu là lúc mà đang ngủ thì anh nghe thấy tiếng một cái người phụ nữ gọi ảnh đi ra ban công. Và lúc mà ảnh cũng bước ra theo nha các bạn, thì ảnh nhìn qua bên kia, anh thấy là cái người đàn bà hồi lúc 7 giờ rưỡi tối, anh thấy cái người đó đứng từ bên ban công đối diện ngoắt và kêu anh là qua đây chơi với cô ta đi. Cho nên là anh mới leo lên cái thành ban công như vậy. Và nếu cái lúc đó mà anh ba không phát hiện ra kịp thì chắc là cái người phụ nữ đó đã kéo ông Năm này ông té lầu rồi. Còn anh Tư nha, khi mà ổng tỉnh mọi người hỏi ổng là nãy có nhớ mày làm cái gì không, thì anh kêu là anh không hề có bất kỳ một ký ức nào về việc ban nãy anh bị nhập hết. Và mọi chuyện cứ xảy ra như vậy ha, gia đình thì cũng về nhà yên ổn rồi. Và khoảng một năm sau thì má hai và mẹ với lại bà nội của em mèo này có xuống Châu Đốc một lần nữa để mà trả lễ. Thì có ngủ lại trong cái nhà nghỉ của cái cô chủ nhà lần đó đó các bạn. Lần này ha, ghé qua thì mẹ của em mèo này kể lại về cái chuyện ngày xưa. Thì cái cô đó mặt xanh tái luôn. Cô nói là cô không biết có đúng hay không, nhưng mà con trai của cái gia đình đó, có nghĩa là cháu của cô đó, là cái người con trai này chết trong một cái vụ tai nạn giao thông vì xe bị mất thắng. Có nghĩa là hôm đó cái người nhập vào trong anh Tư chính là người cháu của cái cô chủ quán trọ. Còn về cái căn nhà đối diện á, thì cô chủ quán trọ này cũng kể là lúc trước có một cái vụ của một cái người con gái của gia đình đó hay sao đó, thắt cổ chết trong căn nhà. Và sau đó thì cô chủ trọ này cũng xin lỗi rối rít. Và cổ kêu là không cố tình để mà cho gia đình em mèo gặp những cái chuyện như vậy đâu. Và nhiều người là vô ở trong căn phòng đó thì không sao hết. Nhưng mà không may là gia đình của em hợp mạng cho nên mới bị hù như vậy thôi. Tưởng là mọi chuyện xong rồi nha các bạn. Nhưng chưa. Còn có một cái câu chuyện, một cái sự kiện tâm linh nữa. Cái thời đó đó, nếu mà muốn đi xuống Châu Đốc thì còn phải đi phà ha. Là phà Vàm Cống á. Lúc mà chuẩn bị qua phà thì mẹ của em mèo này mắc đi vệ sinh, cho nên là dưỡng chung cho mẹ xuống để mà chạy đi. Và có nhắc là ráng mà đi lẹ lẹ đi, đi ra ngoài xe kịp để còn mà đi qua phà nữa. Cái lúc mà mẹ của em mèo đi vệ sinh xong thì chạy ra lại, nhưng mà tự nhiên không thấy xe của gia đình mình đâu hết, mặc dù là tìm rất là kỹ rồi. Lúc này nè, mẹ của em mèo rất là hoảng luôn, mới chạy xung quanh để tìm á, thì thấy là có một chiếc phà vừa mới rời khỏi bến. Nghĩ đâu là xe nhà đã lên phà bỏ mẹ lại rồi, cho nên là mẹ rất là hoảng luôn. Định lấy đà nhảy từ trên cái bến cầu mà nhảy qua chỗ cái phà đang chạy. Tại vì nó mới rời khỏi được con chút xíu à các bạn. Vừa định nhảy nha, thì nghe tiếng kèn xe đằng sau lưng á, rồi cái tiếng má hai của em mèo này kêu lên. Kêu á là, ê, làm gì vậy? Ở đằng đây nè, sao tự nhiên đứng đó làm chi vậy? Vừa nghe tiếng má hai nha, thì mẹ của em mèo này tên là cô Lan á, cô choàng tỉnh lại luôn. Cô sợ quá, cô liền hoảng hồn kìa, bưng mặt khóc luôn nha các bạn. Lúc đó mọi người đứng phía sau nhìn không hiểu chuyện gì hết, chạy lại coi. Rồi mấy cái bà mà bán hàng xung quanh nó cũng nhiều chuyện chạy lại hỏi thăm các bạn. Thì cô Lan này cũng mới kể lại là không hiểu làm sao. Lúc đó tự nhiên cô nghĩ trong đầu là gia đình mình bỏ mình trên cái phà đó rồi, bây giờ là mình phải nhảy từ cái bến cầu này qua để mà đuổi kịp. Có một cái cô bán hàng nha, cũng nghe xong câu chuyện như vậy thì cô mới nói. Cô kêu là chắc là em gái bị áp vía rồi. Hồi lâu cũng có một cô gái không hiểu vì sao mà nhảy từ bến cầu nè lên cái phà giống như là cái ý định của em như vậy đó. Nhưng mà do là bị trượt chân nên chìm xuống sông rồi chết đuối luôn. Chắc là cái người con gái đó thấy em hạp vía cho nên muốn kéo em đi thôi. Giờ không sao rồi, em xức miếng dầu gió đi cho tỉnh người. Và sau khi mà cảm ơn mấy cái người xung quanh xong đó các bạn, thì má hai mới dìu em lên xe và quay trở lại về nhà và kết thúc toàn bộ cái chuyến đi bão táp ở Châu Đốc. Kết thúc sự kiện thứ 11 ha, qua tới sự kiện thứ 12, tên là ma ở sở làm của chị hai. Chị hai của em thì đi làm địa chính ở trên huyện Tân Thành và mới mấy năm trước đã được nâng cấp lên thành thị xã Phú Mỹ á các bạn. Thì cái phòng giấy tờ của chị hai làm thì đa phần toàn là chị em phụ nữ thôi, cho nên là hay bày mấy cái trò chơi vui vui. Và cái thời gian đó thì hay nổi rần rần cái trò là chơi bút tiên á các bạn. Thật ra bút tiên thì là một tên gọi khác thôi, nó giống hệt như là cái trò cầu cơ của bên mình vậy đó. Khi này ha, những cái chị làm ở trung phòng thì thích chơi cái trò đó lắm, cho nên là họ canh cái buổi trưa đó, lúc mà đang giờ nghỉ ngơi thì họ mới tụ nhau để chơi. Và chị hai của em mèo này nè, không có nhảy mấy cái chuyện tâm linh cho nên là không muốn dính, không có muốn chơi chung, cho nên chị quyết định là sẽ ngồi ở ngoài để mà nhìn thôi. Và đúng cái giờ trưa ha, đáng lý ra là cái giờ đi ngủ, nhưng mà mấy chị này bỏ bữa luôn, không ngủ nữa, đẩy hết bàn ghế xung quanh, tạo thành một cái chỗ trống rất là lớn á, và mấy chị mới ngồi xuống. Trải một cái bàn cơ ra các bạn, thì cái bàn cơ đó nó có ký tự là từ A đến Z, tiếng Anh ha, có số từ 0 đến 9 và có 4 ô, ma, quỷ, thánh thần. và cuối cùng là một cái ô viết cái chữ thăng. Cái con cơ thì hình tam giác và làm bằng gỗ được lấy ra và đặt ở giữa. Và khi này thì mấy chị mới chụm tay vào con cơ và bắt đầu đọc cái bài chú gì đó mà chị hai của em nhớ không có rõ. Sau khi mà đọc cái bài chú xong thì cũng không có chuyện gì xảy ra hết. Lúc này nè, mấy chị mới nháo nhào nói nhau là thôi không linh rồi, không linh đâu, không có gì đâu, không linh, không lên đâu. Mọi người đang tính là bỏ tay ra các bạn, thì đột nhiên là cái con cơ đó nó bắt đầu di chuyển. Lúc này mấy chị nhìn nhau hết hồn luôn, và họ nghi ngờ đâu là chắc là trong đám có người nào kéo cái con cơ để mà hù thôi, chứ làm gì có đâu. Nhưng mà rốt cuộc là không bất kỳ một ai lên tiếng, và mặt họ đều đăm chiêu hết nha. Ở trong đó có một chị. Cái chị này nè hào hứng cái trò chơi này nhất, cho nên là chị lên tiếng, chị hỏi đầu tiên, chị kêu á là ê, lên rồi kìa mấy bà hỏi nhau gì đi. Và lúc này á, cái chị đó chị xung phong chị hỏi trước, chị hỏi á là xin cho hỏi người lên là ai vậy. Con cơ các bạn biết không, nó chạy nháo nhào trên cái bàn luôn và cuối cùng dừng lại ở cái ô quỷ. Nhìn thấy cái cảnh tượng đó thì mặt ai cũng xanh như tàu lá chuối hết. Tại vì họ được dặn là nếu như chơi cầu cơ, ma nè hoặc thần thánh thì chơi, chứ quỷ thì tuyệt đối không nên, tại vì quỷ là có thể hại người nha. Cái chị đó đó, chị mới quay sang chỉ nhìn mấy chị kia một lượt, rồi chị định nói chữ thăng, thì bất ngờ con cơ lại chuyển nhanh sang cái ô ma, giống như là đọc được suy nghĩ của cái chị đó. Khi này nè, mọi người mới thở vào nhẹ nhõm ha, và bắt đầu mấy chị kia là dạn dĩ hơn rồi. Và có một chị hỏi á là cho hỏi là hồn bao nhiêu tuổi rồi, thì con cơ đáp lại là 200 tuổi nha các bạn. Và có một cái chị la lên á là má ơi, 200 tuổi rồi, cái hồn này á chắc là phải lão làng lắm, vậy thì cho hỏi hồn là đàn bà hay là đàn ông. Thì con cơ nó chạy vào ba chữ N A M, có nghĩa là đàn ông, là nam đó các bạn. Và tiếp theo có một chị nữa hỏi á, thì thôi bây giờ là bắt đầu hỏi chuyện đi. Trong những cái người này mà chơi nè, thì có một cái người chị có con rồi, và lúc đó ở công ty á, thì họ chỉ biết là biệt danh của con chị đó thôi, chứ còn tên thiệt thì không ai biết hết. Thì lúc đó mọi người mới hỏi là tên thiệt của con gái chị này tên là gì. Và lúc đó con cơ đẩy ra tên là đúng luôn nha các bạn. Và cái chị đó khi mà chị thấy là trời đúng tên con mình mà không ai biết hết, thì mặt chị tái xanh lại luôn, là lúc này là chị tin thiệt rồi. Và tiếp theo mọi người hỏi vài câu để mà xác minh nữa, ví dụ như là bồ của chị A tên gì, bồ của chị B tên gì và bồ của người này tên gì. Và sau khi mà họ xác thực đúng tất cả những cái thông tin đó thì họ bắt đầu hỏi tiếp những cái chuyện tương lai. Ví dụ như là tiền lương bổng nè, chị nào mà chưa có người yêu á, thì sẽ hỏi là khi nào có và tên của người yêu bắt đầu bằng chữ cái gì. Và chị nào có con rồi á, thì sẽ hỏi cái chuyện học hành và công việc và hỏi chuyện tiền tài sức khỏe. Và lúc đó cái chị mà hăng máu nhất á các bạn, chị mới nhìn một vòng thì chị phát hiện ra là chị hai của em mèo này không chơi. Thì chị mới nói á, là thôi, có con bé này ở đây á, thì sẵn hỏi giùm nó luôn đi, nó đang mong vụ đó lắm. Cái vụ mà cái chị kia nhắc tới á, là lúc đó chị hai của em mèo này chưa có con ha. Ở trong cái tập 98 á, thì Nguyễn đã kể cái sự kiện cuối cùng là lúc mà chị hai của em mang bầu. Nhưng mà cái thời điểm mà chơi cầu cơ thì là chưa có. Lúc này nè, cái chị mà hăng máu nhất mới hỏi cơ á, là xin cho hỏi là cái người này nè, khi nào á thì có con. Lúc mà con cơ vừa chạy á các bạn, chưa xong gì hết trơn thì tự nhiên ở bên ngoài có tiếng người nói chuyện. Và mấy chị này đồng loạt là giật mình hết trơn, tại vì á, cái người trưởng phòng ghé qua. Lúc đó mấy chị sợ nguyên căn là do giờ nghỉ đã hết rồi, mà do là ham vui quá cho nên là mấy chị vẫn tiếp tục ngồi chơi. Và lúc gần biết là sếp vô rồi, sợ quá giật mình á, vội vàng là bỏ tay hết ra khỏi con cơ, đứng dậy nha các bạn, không có nói cái chữ thăng luôn. Và kẻ thì dọn bàn, người thì cầm con cơ, đứng dẹp giả bộ nghiêm túc này nọ lắm. Và sau khi mà cái anh trưởng phòng đó ảnh kiểm tra xong xuôi hết rồi, thì cái chị mà hăng máu nhất á, cái chị la lên, chết cha rồi tụi bay ơi, hồi nãy sếp vô gấp quá tao quên kêu là cái hồn ma của người đó thăng đi. Cái câu nói này nè các bạn, tưởng đâu là mấy chị xung quanh sẽ sợ nhưng không nha. Tất cả mọi người đều cười rất là xòe xòa và kêu là chị này chỉ lo lắng thái quá, không sao đâu. Và cuối cùng là họ trở lại công việc. Nhưng họ không ngờ rằng đây là một cái sự khờ dại khiến cho suýt nữa thì tất cả bọn họ đều mất mạng rồi. Mấy ngày hôm sau thì không có chuyện gì xảy ra hết, chỉ trừ việc là tất cả những cái chị mà chơi cầu cơ hôm bữa là đều bị đau đầu dữ dội mấy ngày liên tục. Ai nấy cũng than á, là đi về người cứ uể oải nằm mệt mỏi nè, còn đầu thì đau giống như là bị búa bổ. Và hôm đó trong một cái lần ngủ trưa ha, chị hai của em mèo nè đang thiêu thiêu ngủ thì bị bóng đè các bạn. Người của chị hai á, là cứng ngắc mà đổ mồ hôi hột mà không có cử động được luôn. Và một hồi sau á, thì chị nhìn thấy là trước mặt chị có một cái bóng đen. Cái bóng đen này á, là cực kỳ cao lớn nè, lông lá nè, và khuôn mặt của người đó là đỏ ngầu giống như mà con lân á, ngày Tết mà mình hay thấy là múa đó các bạn. Và lúc này khỏi phải nói rồi, chị hai sợ lắm, muốn la lên để mà kêu cứu nhưng la không được, miệng cứng ngắc giống như là bị ai đó mà nắm vậy nè. Cái thứ mà chị hai thấy á, là nhảy qua nhảy lại người của chị hai rất là nhẹ nhàng và sau đó là trở lại chỗ bàn làm việc của chị hai. Và nó phát ra cái giọng nói trầm đục nghe sâu thẳm giống như là từ dưới lòng đất mà vang lên vậy đó. Cái bóng đen đó nó mới hỏi chị hai á, là mày biết tao là ai không? Khi này nè, chị hai ú ớ lắm, đâu có trả lời được đâu. Thì cái bóng lại tiếp tục nói á, là tao á, chính là cái người hôm nọ tụi bay kéo tao lên đây, nhưng mà tụi bay không tiễn tao đi. Bây giờ á, tao sẽ ở đây tao phá cho tụi bay khỏi làm ăn được cái gì hết. Khi mà nghe được cái câu nói đó thì chị hai rất là sợ luôn, nhưng chưa dừng lại nha. Cái bóng đen kia còn ập cả một cái khuôn mặt đỏ ngầu vào sát mặt của chị hai, làm cho chị hai tá hỏa luôn. Chị hai lúc đó mới khấn niệm trong đầu á, và kêu là hôm bữa tụi con có chuyện nên là quên, và mong là ông tha cho, đừng có làm hại tụi con. Nhưng mà thứ kia không đồng ý nha các bạn. Người ta mới rít lên một tiếng và nói á, là tao đã ở đây 200 năm rồi, tao chết á, mà không nhớ tại sao tao chết. Tụi bay gọi lên để mà phá tao thì tao sẽ cho tụi bay chết hết. Và cuối cùng nha, là cái bóng đen của người đàn ông đó là nhảy qua nhảy lại ầm ầm trên mấy cái bàn làm việc rồi la hét rất là chói tai. Và lúc này không còn cách nào hết, chị hai cố gắng là tụng kinh niệm Phật rồi sau đó là chị khóc thành tiếng luôn. Cứ nằm chịu trận như vậy khoảng mấy phút sau á, thì có người gọi chị hai của em mèo dậy và kêu là sao tự nhiên mày ngủ mà mày khóc vậy mày, mày dậy coi, dậy coi. Vừa lúc đó ha, chị hai của em bừng tỉnh và ôm những cái người ở trong phòng khóc lóc rất là nhiều và kể lại cái câu chuyện vừa rồi. Mọi người nghe xong thì biết rồi, thôi xong rồi, cái lần đó chắc chắn là để lại hậu quả và họ quyết định là sẽ mời thầy lên để mà làm lễ. Cái buổi chiều tan tầm á, khi mà chị hai về kể cho gia đình nghe thì mọi người nghe thì xong thì cũng sợ lắm và cũng lo cho chị hai, tại vì lần đầu tiên là gặp quỷ. Và má hai của mèo phải chạy khắp xóm để mà tìm cho được cây dâu rồi vuốt cái lá đưa cho chị hai đem lên chỗ làm. Và qua ngày hôm sau thì có một chị kêu là đã tìm được thầy rồi, nhưng mà ông thầy này ông đang bận công chuyện cho nên là phải 2-3 ngày nữa thì ông mới tới. Mấy chị em trong phòng nghe xong thì sợ lắm các bạn, và giờ ngủ trưa là đều phải nằm theo tớp, và có cái sự kiện, có cái sự vụ gì lạ lùng là lập tức lay nhau dậy liền. Có thêm khoảng 3-4 chị nữa cũng bị đè như chị hai của em mèo nha. Và miêu tả lại thì đúng chính là cái người mà chị hai đã gặp. Và mỗi ngày á thì cái người đó là càng mạnh bạo hơn. Có mấy chị á còn bị cào tay đến mức mà chảy cả máu. Và tới cái ngày thứ 3 nha, cái chị kia á, chị còn bị nguyên cái vết bàn tay đen xì ngay trên vai vậy nè. Trên tay, trên vai á thì nhiều cái vết cào, nhiều cái vết hằn và cái cơn đau đầu á nó không có thuyên giảm mà càng ngày càng nặng, mà tưởng đâu là bị điên không rồi đó. Tới cái ngày thứ 3 ha, cái người thầy Pháp á mà được mời tới thì cuối cùng là ông cũng xong chuyện và ông nhận lệm tới đây là để ông làm phép cho. Và thầy cũng làm cái bàn cúng nè, rồi vẽ bùa các loại nè và không cho bất kỳ ai tới gần khi mà thầy làm lễ. Và sau khi mà xong rồi á, thì thầy mới kể là thực ra cái con quỷ kia nó không phải ác đâu, chỉ là tại vì các chị gọi nó lên xong rồi nó mới bực bội, nó quấy nhiễu mà thôi. Nó chết ở đây á, là đã 200 năm rồi và nó cũng không có nhớ lý do vì sao mà nó chết. Và lúc đó thầy nói á, là thầy phải hứa sẽ để yên cho nó sống ở chỗ này nè, và đồng thời cúng cho nó một cái hình nhân để mà làm người hầu thì nó mới chịu và hứa là sẽ không có về mà phá các chị nữa. Và kể từ sau cái sự kiện đó nha, không có bất kỳ một bà nào trong phòng đó dám bày những cái trò tâm linh bậy bạ. Nhưng mà lâu lâu á thì họ cũng rất là ớn lạnh. Tại vì họ không nghĩ là một cái chỗ làm nhìn bình yên như vậy mà lại có một con quỷ sống tới 200 năm. Kết thúc sự kiện số 12 qua tới sự kiện số 13, tên là Bắt Hồn. Em mèo này thì có một người cháu trai ha, gọi là cháu theo vai vế nhưng thật ra là lớn hơn mèo 2 tuổi. Cái năm mà xảy ra sự kiện này là mèo học lớp 6 và cháu của mèo thì học lớp 8. Và ở trong lớp thì cháu mèo có chơi cùng với một người bạn thân, tạm gọi là Nam đi. Cái buổi sáng hôm đó sau khi mà học 2 tiết xong thì nhà trường thông báo là cho về. Cho nên là cái hội bạn của cháu mèo á là rủ nhau đi lên trên núi Dinh để mà tắm hồ. Lúc đó thì cháu của mèo không đi vì muốn về nhà để mà phụ bà nội. Nhưng mà cái người bạn thân tên Nam á thì có đi cùng ha. Tả sơ qua một xíu là ở trên núi á, ngoài mấy cái suối đá nè còn có 3 cái hồ lớn. Và mấy cái hồ này không phải là hồ tự nhiên mà do người ta đào đất khai thác đá đó, rồi nước ngầm là nước mưa đổ vô thì nó tạo thành một cái hồ. 3 cái hồ đó thì bao gồm là hồ xanh, vì cái nước ở trong hồ nó xanh biên biếc kiểu màu ngọc lục bảo á. Thứ hai là cái hồ dài, vì cái hồ này nó có chiều dài còn chiều rộng thì khá là hẹp. Và thứ ba là hồ Ba Cô. Cái hồ Ba Cô này ngày xưa thì là có 3 cô nữ sinh ở trường cấp 3 trốn học đi tắm và sau đó là họ bị chết đuối ở đây. Trong 3 cái hồ á thì cái hồ xanh là sâu và rộng nhất, cho nên là mấy người này nào quyết định là sẽ đi ra hồ xanh để mà tắm. Thời đó thì thị xã của em mèo này nhỏ và thân thiết với nhau lắm các bạn. Những cái chuyện gì mà vừa xảy ra thì không cần quá lâu đâu thì cả xóm lớn nhỏ thì đều nghe và biết hết. Chừng khoảng đầu giờ chiều á thì đã nghe mọi người xôn xao là có một vụ học sinh chết đuối ở trên hồ khai thác đá, chính là cái hồ xanh, và người mất không ai khác là bạn thân của cháu em mèo tên là Nam đó. Cả cái buổi chiều hôm đó ha, cái đội người nhái á lặn hụp liên tục luôn, quần thảo cả cái hồ cũng không tìm ra được xác của người tên Nam. Và mẹ của anh đó ảnh tới nơi á các bạn thì khóc xỉu lên xỉu xuống luôn. Khi này á, mọi người mới kêu cái cô đó là thắp nhang cầu vong hồn của con mình đi. Cầu là con chết ở đâu thì để cho mọi người tìm thấy con mà đem con về nhà với mẹ. Và cứ như vậy các bạn, đến khoảng đầu giờ tối thì người ta tìm thấy được cái người tên Nam đó mắc kẹt sâu trong một cái hang đá nằm ở dưới cái đáy hồ nha. Cái xác của người đó là bị trầy trụa hết, giống như là bị cá rỉa vậy đó. Và thậm chí cái đội người nhái lặn tìm xác cũng rất là bất ngờ. Tại vì cái vị trí mà tìm được người tên Nam này nè, cái chỗ đó nó nhỏ mà lại sâu hắm luôn. Kiểu gì thì xác cũng rất là khó mà chui tọt vào bên trong được. Và mọi người kêu á, cái này giống như là bị ai đó lôi vào để giấu hơn. Qua ngày hôm sau hỏi những cái người đi chung thì mới biết được tường tận câu chuyện là như sau. Và lúc mà xảy ra sự việc á các bạn, là nguyên cả đám á đã tắm được một lúc và chuẩn bị quay về rồi. Nhưng mà không hiểu sao cái người tên Nam đó lại đòi ra tắm lần nữa và kêu là muốn bơi đua. Bạn Nam này ha, bơi giỏi lắm và trong đám có lẽ là người bơi tốt nhất luôn. Và lúc mà đang bơi đua thì bỏ xa những cái người còn lại mà ra tận tới giữa hồ. Và lúc này nè, ảnh cái người tên Nam đó mới quay đầu dừng lại rồi tự nhiên hụp lặng giống như là bị đuối nước. Và chưa dừng lại đó, những cái người ở bên hồ á các bạn, họ còn nghe thấy rõ ràng là Nam kêu á là tụi bay ơi, tụi bay cứu tao với, có ai đang lôi chân của tao nè, tụi bay ơi, cứu tao. Mấy người kia còn tưởng là ông này ổng đang giỡn nữa, cho nên là bơi chậm lại cái chỗ. Nhưng mà một hồi thì thấy ổng la hét càng ngày càng kinh khủng và giống như là ổng mất bình tĩnh luôn á các bạn. Biết là có chuyện rồi, biết là ổng bị gì thiệt rồi, cho nên là mới bơi nhanh ra. Nhưng mà khi tới nơi á thì ông này ổng chìm mất tiêu rồi, không còn thấy nữa. Mấy người còn lại đứng ở trên bờ thì mới chạy đi tìm người giúp rồi liên lạc với gia đình của Nam. Và cái câu chuyện này á các bạn, nó ầm ĩ suốt cả một khoảng thời gian dài ở trường với lại trong thị xã của em mèo luôn. Do là bạn thân á, cho nên là cháu của em mèo có đi đưa tang ha. Và lúc mà xuống nhà cử cái anh này nè, ở lại còn mấy ngày trời. Và mẹ của Nam á giống như là chết đi sống lại. Vậy lúc đưa xác về nhà các bạn biết không, máu từ mũi với miệng á nó ọc ra liên tục, nhìn rất là đáng sợ luôn. và bẵng đi một khoảng thời gian dài sau. Tới 49 ngày của anh kia, của cái người tên Nam đó, thì cháu của em mèo có xuống nhà lần nữa để mà phụ làm cái mâm cúng. Lần này nè, mẹ của Nam mới kể lại cho cháu của mèo nghe một vài điểm tâm linh xoay quanh cái chết của con út mình. Cái cô đó cổ mới nói là tối hôm qua Nam có về báo mộng cho cô và kêu á là cô đừng buồn, tại vì số của anh này tới đó là tận rồi và hai người anh trai của ảnh đã về để mà đưa ảnh đi, còn dặn là cô cố gắng mà giữ gìn sức khỏe. Vừa nói mà cô này vừa khóc sướt mướt luôn các bạn. Rồi cô mới kể ra sự tình là cô có tới 3 người con trai. Cái người đầu tiên á cũng là do chết đuối dưới nước, lại còn rất là nhỏ cho nên linh lắm, muốn về kéo những cái người em trai của mình đi cùng. Và cái người con trai thứ hai thì ăn chơi quậy phá và sau thì chết vì đua xe trước đó 1 năm. Cho nên á là cô chỉ còn có một cái người con trai út ngoan ngoãn và hiền lành thôi, cho nên là cô này cũng thương một cách kinh khủng luôn. Lúc mà con trai đầu chết á thì cô có đi coi thầy, thì thầy nói là cái số anh này chưa tận đâu, chết oan á, cho nên là dữ lắm, muốn quay về để mà bắt em trai của mình đi, mà hợp số với anh con út cho nên là muốn kéo ảnh đi theo. Và thầy có cho gia đình, có cho anh con trai út á, cái anh Nam đó, là một cái sợi dây chuyền, dặn là lúc nào cũng phải đeo theo bên người. Và sau này á, khi mà đủ tuổi và cái người anh trai lớn á đến tận số thì sẽ không có cần phải đeo nữa. Trước cái ngày mà Nam bị đuối nước mấy hôm á các bạn, cái sợi dây chuyền có lá bùa đó tự nhiên bị đứt. Nam thì cũng có nói với mẹ mình, nhưng mà lúc đó là lu su bu công chuyện gì quá cho nên á là cô cũng quên đi luôn. Với lại cô cũng nghĩ là chuyện qua lâu lắm rồi, chắc là không sao. Nhưng mà không ngờ là cái câu chuyện thương tâm lại xảy ra như vậy. Nhưng chưa dừng lại nha các bạn. Ngay trước cái ngày mà xảy ra chuyện đó một đêm á, thì Nam có nằm mơ thấy mình đang đứng ở trong một cái hồ và bắt được 2 con cá rất là lớn luôn. Một con á thì màu đỏ y hệt như là màu máu, còn một con á thì đen thui thùi lùi giống như mực tàu. Không biết mà cầm 2 con cá kiểu gì mà cái con cá màu đỏ các bạn, nó dãy dụa rồi giục ra khỏi tay, sau đó là rớt xuống nước và biến mất. Trên tay của Nam trong giấc mơ khi này chỉ còn có một mình con cá đen nằm yên bất động nha. Mà cái ánh mắt của con cá đó nhìn Nam rất là thấy ghê luôn. Xong á thì Nam có giật mình tỉnh dậy và người mướt hết cả mồ hôi, kể lại cho mẹ của mình nghe. Nhưng mà cô cũng nghĩ đâu là con mình học hành nhiều quá rồi nằm mơ tào lao vậy thôi, cho nên là không có để tâm. Và qua ngày hôm sau á là con của cô mất. Khi mà cháu của mèo nghe xong câu chuyện đó thì cũng bị ám ảnh cả một thời gian dài luôn các bạn, phải nghỉ học mấy bữa liền đó. Và nó có kể cho em mèo nghe là một hôm nó đang thiêu thiêu ngủ nha, thì tự nhiên nằm mơ thấy nó đang đứng ở trong cái lớp học và ngồi ngay bên cạnh cái người bạn thân tên là Nam của nó y hệt ngày xưa luôn. Trong giấc mơ đó thì cháu của mèo không có nhớ ra là người bạn của mình đã chết rồi đâu, vẫn nói chuyện là giỡn hớt giống như là bình thường. Chỉ thấy là mặt của cái người đó xanh xao và trắng bệch bạc hơn bình thường mà thôi. Tự nhiên đang chơi dẫn hồi các bạn, thì cái người tên Nam nó giấu 2 cái tay ra đằng sau giống như là đang cầm cái gì đó. Và khi này nè, cháu của em mèo mới hỏi là mày cầm cái gì vậy, cho tao coi với. Thì cái người kia mới cười một cách rất là kỳ cục nha, nghe xa xăm á, rồi xong sau đó chìa 2 tay ra và nói với cháu của em mèo á là cá đen, cá đỏ, mày chọn con cá nào. Cháu của em mèo sau khi mà nghe xong câu đó thì la làng la sớm sùm luôn. Và bà nội của em á là phải tát mấy cái lận kêu là tỉnh dậy coi, chuyện gì vậy. Thì lúc mà bật dậy các bạn, trên gương mặt vẫn còn y hệt cái nét hoang mang đó và cả người đổ mồ hôi đầm đìa. Và sau khi mà đi coi lịch thì mới nhớ ra hôm đó đúng là 100 ngày tròn của Nam. Còn một câu chuyện nữa có liên quan tới đứa cháu của mèo ha. Cháu của mèo thì mồ côi mẹ từ khi còn nhỏ lận, và ba của đứa cháu á thì là con trai thứ 4 của 2 vợ chồng bác hai. Bác hai là người mà Nguyễn đã kể mất vì cái bệnh lao ở trong tập 98 đó. Thì ba của đứa cháu này nè là lấy vợ ở tuốt dưới Miệt Long thành Đồng Nai, và do là hai bên gia đình xu gia không có thuận thảo cho nên là chị vợ không có thèm về làm dâu. Đẻ con ra thì vẫn giữ lại ở trên nhà bà ngoại để mà nuôi. Và cái ông anh họ là ba của đứa cháu này nè, thương con á cho nên là chạy đi chạy về. Và cái năm đó khi mà chị vợ chừng khoảng tầm 25-26 tuổi thôi, thì không hiểu vì sao mà đang ngủ trên cái võng dăng ở ngoài hè thì đột tử chết. Hôm đó gia đình đang có đám giỗ lu bu lắm các bạn. Đến lúc mà người ta phát hiện ra thì cái xác của chị này lạnh tanh rồi. Kết quả ha, thằng cu cháu của em mèo này là mồ côi từ nhỏ và lúc mới khoảng 5-6 tuổi thôi. Nghe kể lại là lúc đó là cũng không có biết là mẹ mình bị gì đâu. Và thương lắm các bạn. Thắc mắc là tại sao người ta lại bỏ mẹ vô một cái hộp như vậy. Nhưng mà tối nào nó kể lại là mẹ nó cũng về ngủ với nó hết. Và nó không thấy có bất kỳ một cái gì khác lạ. Chỉ biết là mẹ nó nhìn hơi xanh xao và lạnh lẽo. Nói chung là nhìn cái mặt của mẹ nó khác lắm. Và người của mẹ nó thì rất là lạnh. Sau cái ngày mà mở cửa mã cho cái chị đó ha, thì nó được ba của nó là dắt về ở luôn trên nội. Và trước cái ngày đi cũng là lần cuối cùng mà thằng cháu của mèo thấy mẹ mình ha. Vẫn như bình thường các bạn, mẹ của thằng cu này vẫn xuất hiện, cũng ôm nó nằm ngủ. Và đến gần sáng nó còn nhớ nguyên và nó nhớ rõ ràng luôn, là nó nghe mẹ nó lên tiếng hỏi mà cái giọng kỳ lắm. Mẹ nó kêu là con có muốn đi theo mẹ không. Và lúc này thằng cu nhìn qua thấy ba nó nằm ở kế bên thì mới trả lời là con cũng muốn đi với mẹ lắm, nhưng mà chắc ba sẽ buồn đó. Nghe xong câu trả lời của con mình các bạn, thằng cu này nó kể là mẹ nó nhìn xong rồi cười hiền rồi bay xuyên qua cửa, biến mất. Đến đây là kết thúc sự kiện thứ 13, qua đến sự kiện thứ 14, tên là chị Tính. Chị Tính này là con của một cái cô gọi là cô Tư ha. Hồi đó thì nhà của cô Tư này ở xóm trong, nhà của em mèo này là ở xóm phía ngoài, rất là gần nhau luôn. Và ngày nào mấy anh chị em của mèo cũng chạy ra chạy vô chơi chung với lại mấy đứa cháu của cô Tư. Và chị Tính theo vai vế là chị họ nhưng lại lớn tuổi hơn mèo rất là nhiều và thậm chí là bằng tuổi mẹ ruột cô Lan của em mèo. Chị Tính không hiểu sao mà không có chồng ha, ở dạy phụ mẹ với lại chăm mấy đứa cháu. Và thời đó thì mèo nhớ là chị này rất là hay cười luôn, thường xuyên đem bánh kẹo ra cho tụi mèo ăn. Và cách đi một khoảng thời gian các bạn, khoảng chừng 5-6 năm sau á, thì thị xã mở thêm đường xá và nhà của cô Tư này nằm trong cái diện quy hoạch, cho nên là dọn về cái khu tái định cư ở Tuốt ở trong Long Kiên và xa nhà của mèo. Cũng từ cái thời điểm đó mà mèo không gặp lại chị Tính thêm lần nào nữa. Và sau độ khoảng khi mà em mèo lên lớp 10, lớp 11 gì đó, thì nhà cô Tư này một lần nữa chuyển chỗ ở và về lại ngay cái khu mà gần nhà của em mèo. Khi này nè, gặp lại chị Tính á, thì vẫn thấy chị này vẫn rất là vui tính nè, sởi lởi nè và hay cười hay giỡn hớt với tụi nít lắm. Nhưng có một cái điều rất là ghê rợn ha, là đôi khi chị Tính này nè, chị sẽ ngồi một mình mà cười khằng khặc lên luôn. Ai hỏi gì cũng không có trả lời. Và những cái lúc như vậy á, có một cái anh tên là anh Tị, cũng là con của cô Tư đó luôn, cùng với những cái người nữa mới kéo chị Tính này đi vô trong phòng, mà miệng của chị á liên tục là rít ra những cái âm thanh kinh dị lắm kìa. Nó giống như là tiếng của đàn ông vậy đó. Nghe kể là ở trong phòng có mình thôi, nhưng mà chị này chị đập phá rất là kinh dị, chửi hết người này tới người kia bằng cái chất giọng là nửa nam nửa nữ mà khiến ai cũng kinh hồn bạt vía hết. Và biết được cái sự kiện như vậy cho nên là má hai của mèo gặng hỏi cô Tư, thì cô Tư mới kể ra một cái câu chuyện như sau. Chuyện là chị Tính nổi cơn như vậy khoảng một năm kể từ lúc chuyển căn nhà vào trong cái khu Long Kiên. Thực chất ra là nhà cô Tư được đền bù một lô đất ở khu tái định cư, nhưng mà nhà của cô không thích cho nên mới bán đi rồi mua lại căn nhà này từ một cái người quen giới thiệu. Căn nhà này 2 tầng nha các bạn, và nằm trong một cái khu khá là biệt lập và yên tĩnh lắm, cho nên là cả nhà cô Tư rất là thích, lại mua được với giá rất là hời nữa. Cái người chủ cũ của ngôi nhà đó kêu là họ chuẩn bị đi định cư nước ngoài rồi, cho nên là cần bán gấp cái nhà này đi. Năm đầu tiên dọn vô ở thì không có chuyện gì xảy ra hết. Chỉ là cái chị Tính này nè, chị hay ít đi ra ngoài lắm. Ngoài cái giờ mà đi làm thì chị về ru rú ở trong phòng. Và lâu lâu thì nghe có tiếng cười nói. Hỏi ra thì chị này chỉ kêu là chị gọi nói chuyện điện thoại với bạn thôi, cho nên là cả nhà cũng đâu có ai để ý gì đâu. Bẵng đi một năm ha, thì tính tình của chị này có nhiều thay đổi rất là lạ. Đầu tiên là da của chị sạm đen, người gầy gò và hai mắt thâm quầng giống như là mất ngủ rất là lâu năm. Và có một cái điều đặc biệt hơn á, là tối nào mọi người cũng nghe tiếng chị này nè ở trong phòng cười khúc khích mà cái tiếng cười nó lạ lắm kìa các bạn. Hỏi ra thì lần này chị không có thèm trả lời luôn nha, chỉ liếc mọi người nhìn như vậy nè và cái ánh mắt á, nó cực kỳ thấy ghê. Khoảng mấy tháng sau thì mọi chuyện nó bắt đầu lên đỉnh điểm là chị này chị không chịu đi làm nữa luôn nha, ở lì trong nhà và không chịu gặp gỡ bất kỳ một ai. Đồ ăn á, đem từ bên ngoài vô thì cũng chỉ ăn chút đỉnh, sau đó thì trả lại. Mà kỳ cục một cái á, là đồ ăn vừa mới đưa vào khoảng 3-4 tiếng đem ra ngoài là hôi ê luôn nha các bạn. Khi này gia đình là lo lắng, sợ rồi. 1-2 bắt chị tính này phải đi bệnh viện khám. Và lúc mọi người vào trong phòng thì thấy là đèn á, là được tắt tối thui. Và chị này ngồi trong góc phòng vừa khóc vừa cười bằng cái giọng nửa nam nửa nữ. Cô Tư bước vào gọi thì chị không nghe, đến lúc mà cô lại lấy cái vai của chị á, thì chị này chỉ la hét và chửi bới cô bằng đúng cái giọng đó, sau đó là xô cô ra ngoài. Chị gào thét dữ dội lắm nha các bạn, ai nấy á, nhìn cũng phát hoảng hết và bắt đầu là chị chửi bới mọi người xung quanh bằng nhiều cái từ ngữ rất là tục tiểu. Và bình thường á, là chị này không bao giờ như vậy luôn. Đã vậy á, cái lần đó khi mà mọi người khống chế chị khỏe một cách khủng khiếp luôn. 3-4 người đàn ông mà không làm lại chị và vất vả lắm á, thì mới khống chế mà đưa chị được lên xe và chở tới một cái bác sĩ tư nhân có quen biết với lại gia đình. Một cái điều kỳ lạ là vừa bước ra khỏi căn nhà thì chị này chỉ yên lặng trở lại nha các bạn. Không còn chửi rủa nữa, cơ thể giống như là nó mệt mỏi, nó kiệt sức và chị ngủ luôn trên tay của cái anh tị. Lúc mà bác sĩ khám ra thì thấy là chị này bình thường nè, không có gì hết mà nhìn thần sắc của chị cũng ổn hơn. Cho nên là bác sĩ kê đơn rồi nói là chị chỉ bị kiệt sức do là ăn uống không có điều đặn thôi. Và cả nhà khi này thì cũng chưa nghĩ chuyện gì đâu, cũng cảm ơn bác sĩ rồi lục đục ra về. Và lúc đó đó thì chị tính cũng có tỉnh lại nha. Không quậy như lúc ở nhà nhưng mà mặt mũi của chị á, tự nhiên á, nó cứ tụt dần, nó không có miếng thần sắc nào hết. Mấy người chạy xe về tới nhà, cho chị tính ăn xong rồi, cho uống thuốc xong rồi và có cả thuốc an thần để chị ngủ nha. Và cả nhà quyết định là không có cho chị về căn phòng đó nữa mà kê giường cho chị ngủ chung với lại cô Tư. Cái buổi tối hôm đó lúc mà cả nhà đang ngủ say thì cô Tư này cũng muốn đi vệ sinh cho nên là cụ tỉnh dậy. Và khi mà ngang qua chỗ giường của chị tính á, thì không thấy chị ở đâu hết. Cô mới hoảng hồn lắm các bạn, chạy ra khỏi phòng coi chị đi đâu. Và khi đến trước cửa căn phòng cũ của chị thì lại nghe thấy có cái tiếng cười khúc khích và cái tiếng nói chuyện râm ran, giống như là có hai người đang ở trong phòng. Cô Tư hoảng hồn gọi tất cả mọi người dậy luôn và cả nhà thức trắng đêm không biết phải làm sao. Và ngay cái thời điểm đó thì mới rõ ràng ra câu chuyện không phải là bệnh tật bình thường mà liên quan tới tâm linh. Cô Tư mới kêu anh tị con của mình á, bắt buộc là phải điều tra được nguồn gốc từ cái nhà này, cố mà gặng hỏi cái người chủ cũ coi. Còn cô với một cái người chị nữa sẽ đi tìm thầy về coi sao. Và hơn một tuần trời nha các bạn, chạy đôn chạy đáo và cuối cùng cô Tư mới tìm được một cái ông thầy á. Cái ông thầy này khá là có tiếng luôn nha. Vừa dẫn ông vào trong nhà thì ông lập tức ông nói á, là trong nhà này có một cái vong nam nè, oán khí cực kỳ kinh khủng. Lúc đó đó, ổng kêu là ổng thấy chị tính nhà này là chưa có chồng cho nên là cái vong nam đó muốn bắt chị tính đi về làm vợ. Nếu mà không mau đuổi đi thì chị này còn bị hành tiếp. Nhẹ thì bệnh hoạn liên miên, nặng thì có khi là mất mạng. Gia đình nghe như vậy thì sợ quá trời sợ luôn. Ông thầy khi đó thì cũng chưa biết được tên tuổi của vong cho nên cũng khó để làm lễ cầu siêu á. Và riêng về phần của anh tị nè, khi mà ảnh qua ảnh nói chuyện với lại cái người chủ nhà nha các bạn, ảnh đe dọa nè, ảnh cự cãi nè và ảnh thậm chí ảnh còn kêu là sẽ mời chính quyền vô. Thì cái người chủ cũ mới chịu khai thiệt ra đó, là ngày xưa gia đình họ ở trong căn nhà đó thì có mời một cái đứa cháu trai lên để mà ở cùng. Cái anh này nè, không biết là buồn phiền cái chuyện gì mà một hôm cả nhà đi vắng thì ảnh tự tử và ảnh chết ngay trong căn phòng mà chị tính ở. Lúc ảnh chết á, thì ảnh chưa có vợ con gì hết trơn. Gia đình thì sợ quá cho nên là mới bán túng bán tháo cái nhà đi để mà dọn qua nơi khác sinh sống. Và khi ông thầy biết được tên tuổi của người chết rồi thì mới lập một cái đèn cầu siêu cho anh ta. Rồi mới đốt một cái hình nhân thế mạng á, để kêu là anh ta tha cho chị tính đi. Và cái người mất các bạn, anh ta nhập vào trong người của chị Tính và chửi rủa dữ lắm, chửi kinh khủng khiếp luôn kìa. Nhưng mà ông thầy này ông cao tay mà ông hù quá, ông kêu nếu như không chịu xuất ra thì sẽ đánh cho tan hồn tan phách. Thì cái vong mới chịu nghe lời. Sau khi mà làm phép xong á, thì chị Tính này chị tỉnh dậy nha. Chị mơ mơ màng màng, chị không hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Và lúc mà cả nhà hỏi á, thì chị kể lại là trong suốt khoảng mấy tháng trời thì chị không có ký ức gì mấy. Chị chỉ nhớ duy nhất một điều là gặp một cái anh con trai rồi ảnh dắt chị đi chơi mà thôi. Và sau cái sự kiện đó thì gia đình của cô Tư này á, bán lỗ căn nhà ngay và chuyển lại về trên thị xã. Nhưng mà có một cái buồn cho chị Tính này, do là chị bị lâu rồi đó. Những cái vía của chị cũng bị mất bớt mà không có tìm lại được. Chị thì không có ngớ ngẩn đâu, vẫn ăn nói vui vẻ đàng hoàng. Nhưng từ đó cứ hỡi đi đâu mà gặp vong là chị này hay bị nhập lắm. Chửi bới là la hét ởm tỏi. Và mỗi lần như vậy thì đều phải mời thầy về để mà chữa trị. Đó là kết thúc sự kiện thứ 14, qua tới sự kiện thứ 15, tên là Bác Hai. Bác Hai là trong câu chuyện ở tập 98 mà ban nãy Nguyễn vừa có nhắc lại là mất sau khi mà bị bệnh lao đó các bạn. Hồi còn sống á, thì bác Hai thương vợ của mình lắm nha. Lớn tuổi như vậy á, chứ lúc nào cũng kêu vợ là con bé không à. Và mấy lần á, mà bác Hai có dặn với lại má Hai của em Mèo là mốt anh Hai mà chết á, thì nhờ Thể Hà canh chừng giùm con bé của anh nha. Cái tình cảm của bác Hai dành cho vợ của mình như vậy, cho nên cũng không có gì khó hiểu là sau khi mà bác mất á, cái người đầu tiên gặp lại bác chính là bác Hai gái. Hôm đó là ngày thứ hai sau khi mà bác Hai trai mất ha. Làm đám tang nè, tiếp khách đồ mệt mỏi rồi đó, thì mấy cô chú mới kêu bác Hai gái đi vào trong buồng để mà ngủ chút đi, có sức khỏe mai á, người ta còn đến viếng nữa. Do là mệt như vậy cho nên bác gái nằm có một xíu là ngủ thiếp đi rồi các bạn. Và đang trong cái cơn say á, thì nghe có tiếng chân người đi lảo xảo. Cái âm thanh này thường xuyên xảy ra y hệt như lúc mà bác Hai trai còn sống. Tại vì bác mang cái dép tổ ong á, đi lại trong nhà thì nó sẽ tạo ra cái âm thanh như vậy. Lúc này thì bác gái muốn ngước lên để nhìn, nhưng mà cái người nặng trĩu luôn, chỉ có cái cổ là ngóc ngóc lên được chút xíu thôi. Và lúc đó bác thấy rõ ràng có bóng của một cái người đàn ông, cái dáng rất là ốm yếu, tay chân á, thì gầy gò, đi từ bên ngoài đi vô, mà quan trọng là trên người đó mặc một cái bộ đồ liệm. Bác gái kể lúc đó tự nhiên không thấy sợ nha, tại vì biết là chồng mình về rồi, chỉ có ứa nước mắt. Tại vì quá buồn thôi, cái hai vợ chồng sống rồi rất là thương nhau như vậy. Bác Hai gái kể lại là nhìn bác Hai trai á, y hệt như lúc bác còn sống, chỉ có một cái là mặt xanh xám với đôi mắt nhìn rất là buồn. Khi đó vong linh của bác trai á, bước vào trong phòng ha, ngồi ở cuối giường nhìn bác gái rồi nói rằng á, là tôi biết là tôi chết rồi. Thôi á, thì bà ráng ở lại giữ gìn sức khỏe, có chuyện gì thì nói Thể Hà, hai chị em á, đùm bọc cho nhau. Tôi chết á, cũng là tới số không có tiếc gì. Tôi chỉ lo là bà ở lại rồi bệnh hoạn buồn tuổi. Ráng ăn nè, ráng uống nè, để cho nó có sức khỏe. Có gì á, thì đi khám bệnh cho nó đàng hoàng. Thằng Pháo ở nhà kêu nó chăm sóc cho bà. Hồi nãy tôi qua tôi gõ cửa phòng của nó, nhưng mà nó ngủ say quá. Thôi, tôi đi nha bà. Bà bảo trọng nha. Nói xong á các bạn, thì bác Hai gái nào cũng rớt nước mắt luôn, buồn lắm, kêu là ông ơi, ông đừng đi, ông đừng có đi mà bỏ tôi mình, ông ơi. Sau cái câu nói đó thì bác Hai gái cũng tỉnh dậy và người đầm đìa mồ hôi và nước mắt các bạn lại chảy tèm nhem đầy mặt hết, vì bác rất là buồn. Qua sáng ngày hôm sau ha, bác có kể lại cho thằng Pháo con của mình nghe thì nó nói là đúng rồi. Tối hôm qua lúc mà đang ngủ thì nó nghe thấy có tiếng đập cửa thiệt, mà nó lười cho nên là nó không có dậy. Còn một chuyện nữa mà bản thân em Mèo này là người chứng kiến nè. Hôm đó cúng thức đầu tiên cho bác Hai ha. Bác gái thì mới rủ Mèo qua ăn cơm cho nó vui, tại vì bác có nấu mấy món để mà cúng cho bác trai đó. Mèo, bác gái với thằng Pháo con của hai vợ chồng đang ngồi ăn cơm thì anh Hảo. Anh Hảo này là con trai thứ ba của hai bác và với một cái chị tên là chị Khuyên. Chị Khuyên này là con gái út mới bước vào trong nhà và đứng ngay đằng trước gian thờ của bác Hai, có nghĩa là ba của hai anh chị luôn nha các bạn. Hai người này nè, cãi lộn về cái vụ tiền bạc chia chác gì đó. Chị Khuyên á, thì không muốn chia phần cho anh Hảo, tại vì ông Hảo này ông ở Mỹ, ông giàu rồi. Anh Hảo thì một mực nói là chuyện gì ra chuyện đó, phải chia đồng chia đủ, chứ không có nói chuyện giàu nghèo mà không chia được. Lúc đó đó, chị khuyên nè, nước mắt ngắn, nước mắt dài quay qua năn nỉ bác gái để làm chủ cho mình. Và lúc đó bác gái đang ăn nha các bạn, mà tức tới cái mức mà phải buông đũa xuống luôn. Lúc này nè, bác đứng dậy bác kêu á, tụi bay khốn nạn vừa thôi chứ, ba tụi bay chết nằm xuống còn chưa ấm đất mà tụi bay đã muốn chia của chia nải rồi. Tao chưa có chết mà mấy đứa tụi bay sao mất dạy quá vậy. Khi này nè, bác gái vừa chửi vừa thở hồng hộc, tức đến mức mà giống như là sắp ngất đi luôn á các bạn. Và ngay tại thời điểm đó nha, có một cái sự kiện tâm linh diễn ra là trời bên ngoài không có một tí gió nào, nhưng tất cả những cái đồ cúng ở trên bàn thờ bác hai á, đổ xuống một cái rầm luôn. Tô chén nè, rớt đầy ra đất và mọi người hết hồn mới nhìn lên trên bàn thờ á. Cái di ảnh của bác hai lúc này có đôi mắt các bạn, nó giống như là có hồn vậy đó, nó giận dữ nhìn thẳng vào hai cái người con bất hiếu kia. Nhang trên lương hương nè, cháy đỏ phừng phừng nhìn kinh khủng lắm. Và cả hai người này á, anh Hảo chị khuyên thấy như vậy thì tái mét cả mặt, quỳ xuống á, mà lạy lục liên hồi mong là ba của mình á, sẽ tha tội cho. Và mãi một lúc sau nha các bạn, đến khi á, mà bác gái vừa tới bên cạnh vừa khóc, vừa cầm di ảnh của chồng mà lau á, thì cái lửa nó mới thôi cháy. Cái lúc này nè, chắc chắn luôn là bác hai tức giận vì hai người con. Bác đi chưa được bao lâu hết mà đã tranh giành kiểu đất đai mà chia của như vậy. Và cái ngày mà còn sống á, bác hai nổi tiếng là người cực kỳ nghiêm khắc nha. Chỉ cần anh em trong nhà mà hỗn láo, mà hỗn ẩu á, là bác chửi thẳng mặt liền. Em Mèo kể là lúc em ngồi chứng kiến cảnh tượng đó thì em nghĩ ở trong lòng chắc bác mất rồi. Nhưng mà bác thấy như vậy thì cũng rất là buồn bực ở trong lòng. Và đó là kết thúc câu chuyện sự kiện thứ 15, qua tới sự kiện thứ 16, tên là Anh Hai Trọng. Chị hai của em á, thật ra không phải là con đầu của má hai đâu nha. Và trước chị thì có một cái người anh nữa. Cái anh này đẻ non cho nên là sinh ra được một ngày thì đã mất. Và tuy nhiên là má hai cũng có đặt tên cho anh là Trọng và thờ anh bằng một cái con búp bê nhỏ bên cạnh bàn thờ của ông nội và cô Út. Lần đầu mà em Mèo này em nhìn thấy anh Hai Trọng là vào năm mà cái người anh thứ năm á đi Mỹ. Nhà em Mèo thì có hai căn ở sát liền nhau. Hồi xưa em Mèo ở với bà nội ở bên căn lớn, còn má hai thì ở bên cái căn nhỏ. Và sau này khi mà gia đình đi qua bên Mỹ bớt rồi đó, thì Mèo mới chuyển qua để ở luôn với má hai trong căn nhà nhỏ. Thời đó ha, là má hai nè, chị hai nè, với một nhỏ cháu họ đi lên để mà phụ bán đồ thì ngủ chung cùng với nhau ở trong căn phòng ngủ lớn. Còn em Mèo này thì ngủ riêng ở một phòng nhỏ phía sau với lại mẹ ruột của em. Mẹ của Mèo á, lúc ngủ thì say lắm, không hay biết trời trăng mây gió gì đâu. Và bắt đầu từ cái ngày mà chuyển qua cái căn nhà nhỏ thì em Mèo mới gặp anh Trọng. Mèo có cái tật nha các bạn, là lúc mà đang ngủ ban đêm á, thì sẽ hay mắc tiểu lắm. Tầm khoảng 2-3 sáng là cái bụng nó đầy, cho nên là em phải lật đật ngồi dậy để mà đi tiểu. Vừa mắt nhắm mắt mở ngồi dậy thì Mèo thấy là ở ngay chỗ cửa phòng á, có một cái bóng đen rất là cao to, cỡ một người lớn, và cứ đứng thẳng ở đó nhìn vào trong chỗ mà em Mèo này đang nằm. Lúc đó thì còn nhỏ lắm các bạn, lại lần đầu tiên nhìn thấy nữa, cho nên dù chỉ là một bóng đen thì cũng làm cho em Mèo này rất là sợ. Thấy xong á, là em nhịn tiểu luôn, nằm im ru giả bộ nhắm mắt lại để ngủ. Và em kêu là hình như cái người đó đó, ngay thời điểm đó em nghĩ là người ta cũng không có ý đồ gì xấu với em đâu, cứ đứng đó thôi và không có làm gì hết. Khi mà tỉnh dậy hoàn toàn rồi thì Mèo có kể câu chuyện này cho mọi người trong nhà nghe, thì ai cũng nói là em mộng mị lung tung, không có gì đâu, cho nên là em cũng không để ý. Và sau cái ngày đó thì cứ dăm ba bữa lại thấy cái người kia về một lần mà em không biết là anh Trọng đâu. Cứ đứng rồi nhìn vậy thôi, không tiến lại mà cũng không làm bất cứ gì. Và Mèo cũng hay kể cho má hai nghe, nhưng ban đầu thì má gạt phăng đi, nói là em tào lao. Nhưng độ khoảng một tuần sau thì má kéo em vào trong phòng để mà hỏi, kêu là tả lại cái người đó rằng sao, cao tầm nào. Sau khi mà nghe em Mèo tả xong thì má hai nhìn buồn lắm các bạn. Và một hồi á, thì má mới kể cho Mèo nghe là ngày xưa má đẻ anh Hai Trọng và anh mất như thế nào. Và má xác nhận là bản thân má cũng như là chị hai đã gặp anh Hai Trọng về rồi. Má kêu á, lần đó chính là lần mà chị hai mang bầu thằng con đầu tiên tên là Bell. Má hai thì trước đó vừa bị TAI. TAI các bạn hiểu nôm na nó là một cái chứng bệnh dạng dạng như là thiếu máu não á, là phải lên Sài Gòn để mà nằm nhà thương cả tuần thì mới về. Tối đó má đang nằm ngủ thì tự nhiên thấy có người vén cái mùng của má đi vô ha. Và cái người đó thì cao lắm các bạn, mà đen thui à. Khi này thì cơ thể của má là không có cử động được. Cái người đó bước vào rồi hung lên trên mặt của má và cuối cùng là ôm má thật chặt. Lúc đầu thì má hai của mẹ hoảng lắm, biết là mình gặp ma rồi. Nhưng mà cái người đó ôm má thì má cảm nhận được là cái tình cảm gì đó nó rất là chân thành. Tự nhiên cảm nhận vậy thôi chứ người kia cũng không có nói gì hết. Cho nên là má cũng không có sợ nữa. Cứ như vậy mà má chìm vào cái cơn ngủ. Qua ngày hôm sau thì chị hai mới kéo má vào trong góc á, thì mới hỏi là con kể má này nghe, nhưng má đừng sợ nha. Tối hôm qua con thấy là có cái bóng đen vô trong mùng con đang ngủ, hung lên cái bụng của con rồi cười khúc khích ra điều là vui vẻ lắm. Và cả đêm cứ làm như vậy khiến cho con mất ngủ luôn đó má. Nghe xong đúng không? Thì má hai mới kể lại với chị hai luôn và khẳng định là tối hôm qua má cũng gặp và cái người đó chính là anh Hai Trọng. Chắc là do anh hai về mừng má mới vừa hết bệnh, lại thêm chuyện là chị hai có bầu thằng cháu, cho nên là về thăm. Nói thêm một xíu ha, chị hai của em mèo này rất là khó khăn thì mới mang thai được, cho nên không chỉ những cái người sống hạnh phúc đâu mà chắc có lẽ là những cái người âm á, thì họ cũng rất là vui vẻ và chúc phúc cho chị hai. Khi mà nghe má kể xong thì mèo cảm thấy đỡ sợ hẳn, với lại nữa là lúc mà anh Hai Trọng hiện về thì cũng không làm gì mèo hết, cho nên cũng không lo. Và suốt một tháng, lâu lâu thì lại thấy anh về như vậy riết rồi cũng quen. Và mèo nhớ là có lần hôm đó, là ngày cuối tròn một tháng mèo sang nhà nhỏ ở đó. Thì hôm đó khoảng 2 giờ sáng thì mèo lại mất tè. Và khi mà thức dậy ha, thì mèo thấy có cái bóng đen của anh Hai Trọng đứng ẩn trước cửa. Vừa định đứng dậy luôn nha các bạn, thì thấy anh Trọng bước lại gần chỗ mèo. Và mèo tả lại là không biết phải nói như thế nào, nhưng mà nhìn thấy anh Trọng đi mà cũng như là không đi. Vừa thoát một cái là thấy ảnh đứng ở dưới cái nệm rồi và ảnh bước lên trên cái nệm luôn nha các bạn. Khi này nè, trên cái nệm thì em mèo đang nằm và em cảm nhận là cái nệm nó lún xuống và anh Trọng ảnh là ảnh nằm kế bên em mèo luôn. Em mèo thì không có dám lên tiếng, biết là anh của mình thiệt rồi, nhưng mà lần đầu nằm kế người âm như vậy cho nên hỏi sao mà em không sợ được. Em nằm cứng đơ luôn ha, mắt nhắm lại và cố dỗ mình vào giấc ngủ cho tới sáng. Và sau cái ngày hôm đó thì anh Hai Trọng cũng không xuất hiện nữa. Lâu lâu có cái dịp gì quan trọng thì anh mới về lại, như là chị hai sinh em bé nè, hay là em mèo này lên lớp các kiểu. Và sau này thằng nhóc Beo á, con của chị hai, nó cũng thấy anh Hai Trọng luôn nha các bạn. Nó không biết là anh hai đâu, cho nên lúc nào cũng gọi anh hai là ông kẻ hết. Cái thằng nhỏ này nè, nó còn nói á, là mỗi lần mà cậu mèo về thì ông kẻ đều đi lên trên phòng tắm của mẹ trốn. Chị hai của em ngủ trên phòng lớn trên đầu ha, thì nó có một cái phòng tắm riêng ở trong đó. Và thằng cu nói tiếp á, là không nữa thì ông kẻ sẽ đi ra ngoài đằng sau nhà luôn. Có cậu mèo về nhà rồi thì Beo không có sợ ông kẻ nữa. Mọi chuyện cứ diễn ra tiếp tục như vậy ha các bạn. Và anh Trọng còn xuất hiện thêm 2 lần, nhưng là trong mộng chứ không phải là xuất hiện theo dạng hình hài một cái bóng đen như trước. 2 lần đều là nhà của em mèo này đi Đà Lạt chơi. Cái lần đầu tiên á, thì nhờ một cái bà chị họ tên là Cúc đi qua để mà canh nhà giùm. Thì cái chị này ngủ lại ngay tại phòng của má hai luôn. Và đang ngủ ngon lành á, thì chị thấy là má của mình đó các bạn, cái gò má của mình đau rát. Và một hồi sau chị tỉnh lại thì chị thấy là một cái người đen thùi lùi đang đứng kế bên mà tát chị mấy cái. Xong còn lên tiếng chửi nữa, là tại sao mày dám ngủ ở trên giường của mẹ tao? Mày là ai? Mày mau đi xuống trước khi tao đánh mày chết. Chị Cúc á, thấy như vậy thì sợ lắm các bạn, nhưng mà nhớ tới mấy cái chuyện má hai đã dặn, cho nên là chị Cúc liền nói á, là chị là Cúc nè, chị á, là con của cô hai đây, chị qua canh giùm nhà cho mẹ em thôi, chứ không có phải là người lạ gì đâu Trọng ơi. Vừa khấn xong nha các bạn, thì lập tức á, chị thấy là cái bóng đen kia biến mất và chị thở vào ngủ lại cho đến sáng thì không có bị gì nữa. Nhưng mà qua sáng ngày mai ha, thì chị cũng không có dám nằm trong cái căn phòng của má hai em mèo, cho nên là chị dời qua một cái căn phòng khác. Cái lần thứ hai là một con bé cháu họ ngủ lại cũng để canh nhà ha. Và trước khi mà đi á, con bé này còn nói chắc nịch luôn, kêu á, là cậu Trọng biết con mà, bà Hà cứ yên tâm đi đi, không sao đâu. Nhưng mà không ngờ các bạn, tối hôm đó không những con bé này bị ăn tát nha, mà còn bị hù đuổi chạy xung quanh cả nhà luôn. Nó phải xin lỗi rối rít á, thì mới được anh Trọng tha cho. Em mèo em kể trong email là chắc cái anh Trọng này nè, ảnh ghét cái con bé này do là mấy lần á nó hỗn hào với lại mẹ của ảnh. Và sau này tuy là không gặp lại anh Trọng lần nào nữa, nhưng mà em mèo vẫn tin là anh Trọng luôn đi theo để mà bảo hộ cho gia đình của mèo. Và lúc mà mèo đi coi bói á, thì ai cũng nói là mèo có một người con trai đi theo để mà phù hộ, và không biết có phải là anh Trọng không nữa. Và đến đây là kết thúc sự kiện thứ 17, qua tới sự kiện thứ 18, tên là Oan Hồn Cô Gái. Độ năm 2010 hả các bạn, thì gia đình của em mèo có mở một cái tiệm bán giày dép ở trên đường Cách Mạng tháng 8. Cái chỗ này là thuê lại của một cái người hàng xóm, vì gia đình của em mèo thì ở trong hẻm cho nên là không tiện cho cái chuyện buôn bán ha. Cái thời gian đó mới mở thôi, má hai thì sợ buổi tối là bị cậy cửa ăn trộm các kiểu, cho nên là mấy đứa nhóc trong nhà gồm có mèo nè, anh Năm nè và thằng Pháo là được cử ra để mà ngủ lại giữ tiệm. Cộng thêm hai nhân viên ở tiệm là một chị tên là chị Huyên và một chị nữa tên là chị Phượng. Mấy ngày đầu ngủ á các bạn, không có chuyện gì xảy ra hết. Qua đến tuần thứ hai là lập tức có biến cố. Hôm đó có mèo nè, anh Năm nè và chị Huyên ngủ để mà canh tiệm ha. Và chị Huyên thì nằm ở phía trên trong cái kho hàng, còn mèo với lại anh Năm á, thì nằm phía ngoài. Và hôm đó mấy anh chị em thì mua chả cá về ăn uống hết cả buổi rồi, thì em mèo này em mới bị đau bụng cho nên em phải chạy vô cái nhà vệ sinh. Mà em này thì bị có cái tật này nè các bạn, mỗi lần á mà em đi ngoài á, em ngồi ở trong nhà vệ sinh là phải hơn nửa tiếng, gần tiếng đồng hồ luôn. Ngồi ở trong toilet cả buổi, đến khi mà bước ra nhìn đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm rồi nha các bạn. Khi này nè, chị Huyên á thì đã ngủ mất đất từ lâu, cho nên em mèo mới bước ra cái chỗ bán để mà tìm anh Năm. Tả sơ về cái chỗ bán chút xíu ha. Má hai có gắn một cái tivi treo ở trên trần, để lâu lâu vắng khách á thì bật lên coi để mà giết thời gian. Và cái điều đáng sợ mà em mèo phát hiện ra lúc đó là cái tivi nha, nó đang tự điều chỉnh liên tục, tự động chuyển kênh, rồi sau đó tự động chỉnh âm lượng luôn. Em mèo nè, tròn xoe mắt để nhìn và không hiểu tại sao cái tivi lại kỳ cục như vậy, nhưng em chưa nghĩ gì tới cái chuyện tâm linh hết. Và lúc đó thì em mới lật đật em tìm cái remote để em tắt cái tivi đi, nhưng tìm hoài không có thấy đâu. Bình thường á thì cái remote chỉ có thể nằm ở trên cái bàn tính tiền hoặc là trên cái quầy giày dép đầu tiên gần chỗ anh Năm với em mèo này nằm. Nhưng mà đi ra tìm thì không có thấy đâu hết. Lúc đó trong đầu của mèo mới nghĩ chắc là anh Năm nè, ảnh bấm á, rồi ảnh bỏ đi đâu, cho nên là mới chạy ra tìm ổng. Và trong cái thời gian này nè, ổng đang qua lại với lại con gái của cái nhà bán sinh tố ngay bên cạnh tiệm dép của nhà em mèo á. Cho nên là em mèo mở cửa ra, chạy đằng trước cổng, rống cổ lên để mà kêu ổng. Nhưng kỳ cục lắm các bạn. Cái tiệm sinh tố đó chưa bao giờ ế khách, nhưng hôm đó lại không có một bóng người. Và đặc biệt nha, trên đường á, cũng không có bất kỳ một chiếc xe nào qua lại. Nó giống như là tất cả đều biến mất vậy đó các bạn. Khi này nè, em mèo vừa sợ vừa lo, cho nên chạy vô lại cố gắng để mà tìm cái remote. Tại vì cái tivi nó vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại các bạn. Và trong cái lúc á, mà em cúi người để mà em nhìn từ bên dưới tivi mà nhìn xuyên qua phía sau, thì em lại thấy có một cái bóng người mặc cái áo màu xanh lá cây đang đứng ở gần đó. Em mèo không hiểu á, là em đang nghĩ gì trong đầu nữa. Tự nhiên em mới la lên nha các bạn. Em kêu anh Năm của mình á, là anh Tô ơi, anh Tô đứng đó phải không? Hồi nãy giờ anh trốn đi đâu vậy? Nhưng mà lúc các bạn đang cúi nhìn vậy nè, ngẩng đầu lên á, nhướt mắt đi qua phía sau thì không hề thấy ai hết. Nhưng mà nhìn qua nhìn lại thì ngay cái tầm chỗ cái bóng áo xanh ban nãy đang đứng chính là cái remote TV. Em mèo mới lụm cái remote lên các bạn, bấm tắt cái TV. Tim lúc đó là đập thình thịch tại vì em biết rồi. Và vừa lúc đó ở ngoài á thì ông Năm á, ông đẩy cửa bước vô, mà chị Huyên cũng từ trong kho bước ra. Hồi nãy á, cái tivi nó mở to lắm luôn, lại có tiếng la của em mèo này để gọi anh Năm nữa, nhưng mà chị Huyên không hề tỉnh dậy. Thì ông Năm này ông vô ông gặp em mèo, tổng mới hỏi á, ủa mèo, hồi sao nãy tự nhiên cái em chạy ra ngoài mà không nói không rằng gì hết trơn, xong rồi tự nhiên cái chạy vô lại vậy? Hồi nãy á, rõ ràng là mèo chạy ra cửa kêu tên của ổng quá trời, mà bây giờ ông anh lại vô nói vậy thì em biết có người chặn, không cho em nói và cũng không nhìn thấy được ổng. Còn cái chị Huyên kia thì khẳng định là chị không nghe bất kỳ âm thanh nào hết, trong khi bình thường chị là một người rất là thính ngủ nha. Em mèo nè, em đem chuyện này em kể cho mọi người nghe. Thì cái thằng Pháo á, nó cũng kể là vài bữa trước nó cũng gặp cái trường hợp tương tự. Đêm đó nó cũng ngủ với ông Năm, với lại cái chị Phượng. Và lúc đêm ngủ giữa chừng khoảng 2-3 giờ sáng thì nó thấy tivi bật, cho nên là giật mình thức dậy các bạn. Tivi khi này á, không tự chuyển kênh, không tự điều chỉnh âm lượng, mà hiện lên một cái màn hình trắng bóc luôn, không có bất kỳ một cái hình ảnh nào hết. Nó hết hồn á, mới quay qua tìm cái remote mà trước khi ngủ nó để ngay cái quầy dép cạnh chỗ nằm, nhưng tìm một hồi vẫn không thấy. Thằng Pháo nè, nhìn cảnh tượng đó thì cũng sợ ma lắm các bạn, mới chạy ra giật luôn cái phích cắm tivi ha. Và cả buổi nháo nhào á, anh Năm nè, chị Phượng á, không ai biết là có động tĩnh gì xảy ra, mặc dù là nó lục tìm tung cả cái nhà lên luôn. Hồi sau á, mệt mỏi quá thì mới nằm xuống để mà ngủ, và sáng ra mới phát hiện là cái remote TV nằm mà mút ở trên tầng để dép cao nhất. Và một cái chỗ đó là không có chỗ mà ai rảnh để mà để cái remote lên làm gì. Ngoài ra trước khi ngủ nha, nó khẳng định đài mà nó với anh Năm coi là đài HBO. Mà HBO thì dù đêm vẫn chiếu phim liên tục, chứ làm gì có chuyện hiện tượng mà phong trắng kỳ như vậy được. Khi này nè, ai cũng biết là gặp ma hết trơn rồi. Riêng cái chị Huyên á, chị thì không tin. Lý do là chị theo đạo Công giáo, và chị nói đó là ma cỏ gì, không có đâu cưng. Chắc là mấy cưng á, thần hồn nát thần tính thôi. Trên đời này không có ma, chỉ có quỷ sứ ở dưới hỏa ngục. Chị Huyên này thì sanh ở Huế ha, và chị là đạo Chúa gốc luôn, cho nên là chị không có tin vào cái chuyện ma quỷ. Nhưng ngay cái ngày hôm sau, chính bản thân chị Quyên là cái người trải nghiệm cảm giác bị đè. Và đến cái lúc đó đó, chị không tin cũng bắt buộc là chị phải tin. Cái buổi hôm đó là buổi trưa nha các bạn, vắng khách lắm. Cho nên là chị Huyên với chị Phượng này á, trải chiếu ra để mà nằm ngủ chút xíu cho nó lại sức. Chị Huyên thì nằm mặt hướng ra cửa, còn chị Phượng này thì nằm mặt quay vào trong tấm gương. Khi mà đang thiêu thiêu ngủ ngon lành như vậy á các bạn, thì chị Huyên cảm giác á, giống như là có ai đó đè lên cả tứ chi của chị, và chị không có cử động được luôn nha. Sau đó thì có hai cái bàn tay banh cái miệng của chị ra đó, và một bàn tay khác thò vào trong, bẻ từng cái răng của chị luôn nha các bạn. Họ cứ bẻ từ cái này sang cái khác, và chị Huyên á, chị kể lại là chị đau như thật luôn, đau đến mức mà chị không thở nổi. Chị muốn la lên lắm nhưng mà không la được, cái bàn tay của chị chỉ cử động được một chút xíu thôi, nó rất là bất lực luôn. Và chị cứ chịu đựng cái cảm giác đau đớn như vậy cho đến khi mà trong miệng của chị không còn bất kỳ một cái răng nào hết, và máu nó cứ chảy lên láng ọc ra luôn các bạn. Khi mà không có chịu đựng nổi rồi á, thì bất ngờ cái chị Phượng á, chị lay người chị Huyên này dậy kêu là chị Huyên ơi, chị ngủ nghe gì mà nước mắt nước mũi vàng vụa vậy chị? Chị làm em sợ hết hồn à. Lúc này thì chị Huyên mới hoàn toàn tỉnh hẳn, và chị sợ lắm nha các bạn, khiếp vía luôn, vội lấy tay để mà sờ cái hàm răng của chị coi là còn nguyên vẹn không đó. Và cuối cùng là chị kể lại toàn bộ cái giấc mơ cho mọi người nghe. Và khi mà sự kiện nó đã lên tới mức đỉnh điểm cao trào như vậy rồi thì mọi người mới hợp lại nhau. Và trong cái buổi đó thì có má hai và mẹ ruột của em mèo thì mới kể lại một cái câu chuyện như sau. Ngày xưa đó, ở đây là quán cà phê của một cái ông bác tên là Văn. Em mèo này còn nhớ rõ, nó là một cái quán cà phê rất là lớn ha, kiểu cổ, và bên trong xây dựng thì cũng đẹp lắm. Ốp kính xanh khắp nơi nè, và có hai cái ô cửa sổ rất là lớn. Cái ông bác này là một người nhìn rất là phúc hậu, hay ẵm em mèo và mua bánh trái cho em ăn. Nhưng mà cái chuyện tình cảm của ổng thì có phần rất là phức tạp và sai trái. Cái ông bác không phải là cái người gốc ở thị xã này ha, mà là người ở dưới huyện Đất Đỏ. Ổng có một cái người vợ ở dưới rồi, nhưng mà lên trên này thì vẫn quen một cái cô gái trẻ khác, giống như là bồ nhí vậy đó các bạn. Cái chị này tên là Mẫn ha, và ở trong xóm cũ ngày xưa của mẹ em mèo, cho nên là cũng biết sơ sơ. Chị này thì cao dong dỏng các bạn, khuôn mặt dễ thương, rất là thanh tú, và sống cùng với lại cái ông bác đó ở ngay tiệm cà phê luôn nha. Trước chị thì cũng có vài người nữa, nhưng mà chị Mẫn này là người ở lâu nhất, khoảng hơn được nửa năm. Và mọi chuyện cứ xảy ra như vậy cho đến một lần nọ, vợ của cái ông bác đó lên thăm bất ngờ và phát hiện ra cái chuyện gian díu với lại cái chị này. Chị Mẫn á, thì tuổi nhỏ cỡ bằng con gái lớn của hai vợ chồng thôi, cho nên là bà vợ lồng lộn lên đánh ghen các bạn, bêu mặt chị Mẫn này giữa đường giữa xá, còn bắt là phải đem lên phường á, để cho bàn dân thiên hạ biết cái chuyện bại hoại giữa hai người. Ông bác kia thì năn nỉ dữ lắm á, thì bà vợ mới buông tha rồi cho ổng cái thời gian giải quyết. Chứ nếu không là bả lên đây lại lần nữa là có chuyện lớn. Không hiểu là hai người nói chuyện kiểu gì ra làm sao ha. Mà tối đó lúc mà ông bác này ông chạy về để mà ông an ủi vợ, sáng quay lại thì thấy chị Mẫn đó, chị thắt cổ chết ở tiệm cà phê từ lúc nào rồi. Lúc mà đưa xác xuống nha các bạn, thì người lạnh như băng, da dẻ rồi tái mét hết trơn rồi. Và lần đó thì cả em mèo này cũng chứng kiến cảnh người ta đưa cái băng ca đó, khiêng xác của chị đó ra ngoài. Và sau á thì nghe nói là chị này chị cũng phá cho cái tiệm cà phê không có buôn bán được gì nữa, lỗ banh chành. Mà ai quen cái ông nội đó cũng bị hù cho chạy té khói hết. Được chừng một năm nữa thì tiệm cà phê này cũng dẹp, nghỉ bán, trả lại mặt bằng. Và bà chủ đất á, tức là cái hàng xóm của gia đình em mèo này, lấy đất để mà xây nhà cho con gái bà lấy chồng về ở. Và sau đó thì gia đình của em mèo này mới thuê lại cái phần trước để mà buôn bán giày dép. Và ngay cái chỗ mà chị Huyên ngủ bữa trưa á, chính là chỗ mà người ta hạ dây đưa xác của chị Mẫn xuống. Và kể đến đây nha, mặt người nào người đấy là xanh lè xanh lét hết rồi, và hứa ngày mai sẽ cúng kiến cho chị Mẫn này đầy đủ để chị không phá nữa. Và đúng như lời hẹn, chị Huyên với chị Phượng bày một cái mâm bánh kẹo nè, cà phê lên rồi cúng vái cầu chị Mẫn này là đừng có hiện về để mà tiệm bán buôn, và cũng đừng có hù mọi người nữa, mọi người sợ lắm. Vừa cúng xong chưa kịp đợi nhang tàn thì cái chị Tám sửa dép kế bên đó các bạn có rủ hai người này đi ra ăn chè. Và hai bà này cũng tham vui lắm cho nên là mới chạy ra. Và trong cái lúc mà cả ba đang ngồi nói chuyện say sưa vui vẻ thì ở bên trong tiệm đó, cái tiếng tivi ha tự động bật lên luôn các bạn, rồi dép ở trên hàng đó đổ xuống một cái rầm. Bà Huyên với lại bà Phượng này nè, nhìn vô mà muốn té, kiểu muốn tiểu ở trong quần luôn á, kiểu vô mà trong lạy lục rồi khóc lóc và các kiểu luôn. Thì cái tivi á nó mới tắt đi. Và kể từ đó là ngày nào gia đình của em mèo cũng cúng cho chị Mẫn này một ly cà phê. Đến mùng 16 hàng tháng thì đều cúng bánh trái nè, đôi khi á còn có gà luộc nữa. Và cứ hễ hôm nào mà quên là y như rằng tiệm ế không có một bóng khách. Và đến đây là kết thúc sự kiện thứ 18, cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Và cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến như này ha. Và như thường lệ, nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên like, share và quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Và nếu những cô chú anh chị nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè thì đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ nguyenguyen.vlog2512@gmail.com. Và các bạn cũng đừng quên là Nguyễn còn có một kênh gọi là Hồ Sơ X. Mình sẽ đọc lại tất cả những cái tác phẩm mà do mình sáng tác cũng như là những cái bạn tác giả khác. Và như lúc đầu Nguyễn có nói là mình vừa mới tạo một cái group tên là Căn Nhà Hoang số 13. Các bạn hãy nhấn vào cái đường link Nguyễn đã để trong phần mô tả cũng như là trong phần comment để tham gia vào group đó. Group đó hoàn toàn miễn phí ha, không có thu tiền gì hết. Và đó là nơi để chúng ta cùng nhau nói chuyện, là trò chuyện vui vẻ với nhau. Và Nguyễn sẽ live stream trực tiếp ở trong đó để mà kể những cái câu chuyện mà ngắn phục vụ cho mọi người. Và rồi, đường link email của Nguyễn nè, đường link kênh Hồ Sơ X, đường link group, đường link page, đường link Facebook cũng như là đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Tất cả đều có trong phần mô tả cũng như là trong phần comment. Chào tạm biệt mọi người ha. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại mọi người trong video ngày hôm sau.